Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 177 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất trần, từng kỳ chỉ của cô đều toát lên vẻ quý phái. Cô ấy mặc chiếc váy dài đứng ở giữa ngàn hoa, khiến vô số loài hoa cũng phải mất sắc. Cây hoa nhài, hoa hồng, hoa cây vi, cây hải đường, từng câu từng chữ du dương thoát ra khỏi miệng của người phụ nữ giống như là hạt ngọc rơi ở trên khay, thật là thú vị. Lúc này, một cô bé 8 tuổi chạy vào trong lối vườn, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động đang sáng màn hình. Thanh Tình, có người gọi cho mẹ. Dung Thanh Tình ngẩng đầu lên khỏi đám hoa, ánh mắt dừng ở cô gái nhỏ, khóe môi không khỏi gợi lên một nụ cười nhẹ. Lạc Lạc, chạy chậm thôi, cẩn thận hãy ngã. Cô gái nhỏ nhào vào trong vòng tay của Dung Thanh Tình, ngẩng đầu nhìn cô cười tủm tỉm nói. Bà ngoại, con đang gọi điện thoại tới, có lẽ bà ấy muốn thúc giục mẹ trở về. Dung Thanh Tình vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ, sau đó cầm lấy điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi. Mẹ à, việc của con còn chưa xong, mẹ đừng thúc giục con trở về. Từ trong loa điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Chỉ vì tính tình của con điềm đạm, không nóng này, thiếu kiên nhẫn nên mới đáng bị người khác ức hiếp. Để cho mẹ nói cho con mà nghe, vì Lạc Lạc có nhà họ Dung của con nên con bé mới là con cháu của nhà họ Dung của chúng ta. Có vấn đề gì không mà có một người bố, thế nào thì con cũng là phải lãng phí thời gian của mình để tự mình chạy ra bên ngoài tìm bố cho con bé. Làm sao nhà họ Dung lại đối xử tệ bạc với con gái của con được? Lạc Lạc kiễng chân lên cười nói. Bà ngoại không đối xử tệ với Lạc Lạc, nhưng Lạc Lạc vẫn muốn tìm bố. Bà ngoại, bà đừng trách mẹ Thanh Tình của con. Bà Dung lại nói lẩm bẩm hai tiếng. Con lại sinh ra cái đứa con gái biết bênh vực mình như thế. Con dạy con của mình ngoan ngoãn như vậy, còn con bé thì sao? Mỗi ngày đều là chọc cho bà già này tức giận. Cô gái nhỏ không nói gì, cười khúc khích. Dung Thanh Tình đưa lãng hoa cho con gái. Con hãy đem những nguyên vật liệu này vào trong lò luyện. Cô gái nhỏ đưa tay cầm lấy lãng hoa, hoạt bát chạy vào khỏi vườn. Dung Thanh Tình nhìn theo bóng lưng của con gái mình và một tia u ám xuyệt qua mắt cô. Mẹ nói đi, mẹ tìm con có chuyện gì? Sau một lúc im lặng, tiếng thở dài của bà Dung phát ra từ chiếc loa. Là dì cố của con, bà ấy đã gây ra một chút rắc rối với bà phó và đang bị nhốt ở trong đế đô của nhà họ phó. Sau khi nghe bà Dung giới thiệu ngắn gọn, Dung Thanh Tình hơi nheo mắt lại. Dương tâm, thuật tạo mộng. Đúng vậy, thuật điều hương thực sự có thể giải được thuật tạo mộng, nhưng nó liên quan gì đến cô đâu chứ? Cô thương hại số phận của người khác, nhưng ai sẽ thương hại cho số phận con gái của cô? Mẹ, mẹ nên biết rõ nhà họ phó có bối cảnh như thế nào. Nhà họ phó nắm trong tay quyền lực cao nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông phó thì cuộc sống của con và Lạc Lạc sợ rằng sẽ khó khăn hơn. Mẹ biết rồi. Bà Dung khẽ thở dài. Nhưng chú cố của con có ân tình đối với nhà họ Dung. Bây giờ dì cố của con đang dùng ân tình này để nói chuyện, mẹ khó có thể từ chối. Khóe môi của Dung Thanh Tình cong lên với vẻ chế nhạo. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô đã lùi lại từng bước. Mà thôi, con là con cái của nhà họ Dung, vì ân nhân đang cầu xin với ân tình trước đây, đương nhiên con phải thay mặt dòng họ trả ơn. Mẹ truyền tin cho bà cố, con sẽ lên đường đến đế đô ngay lập tức. Về việc ông phó có được cứu hay không thì tạm thời con không thể đảm bảo được, con phải xem tình hình của ông ấy rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng. Thấy con gái đồng ý, bà Dung không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có lần này thôi, mẹ sẽ không bao giờ ép con làm những việc không muốn nữa. Mẹ thật là khách sáo. Sau khi dừng cuộc gọi, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên mảnh trước mặt. Cô làm thế nào mới có thể điều chế thứ thuốc giải cổ hương ở trong người con gái mình? Manchester, căn cứ thực nghiệm, Lục Sa Tân Lim diêm ngủ dưới chăn bông. Lục Thanh Thanh chịu đựng 18 tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa, cô sải bước vào phòng khách và kéo anh trai ra khỏi giường. Anh hai, anh trai tốt của em. Anh không cứ thể để mặc cảm giác đói của em mà bỏ mặc nó được, đúng là hành hạ người khác. Anh mau nói cho em biết về chuyện chị dâu tương lai của em sẽ kết hôn với Tam Hoàng tử là như thế nào. Không phải tình cảm của hai người vẫn tốt lắm sao? Em nhớ cuối năm ngoái, anh nói rằng sẽ cầu hôn với chị ấy. Sau đó anh quyết định hôn sự của hai người. Vậy mà trong nháy mắt làm sao chị ấy có thể trở thành cô dâu của một gia đình khác được? Lục Gia Tân đưa tay lên vén tóc, sắc mặt tiểu tụy ngồi trên giường, buồn không nói tiếng nào. Lục Thanh Thanh dùng hết công sức để phát huy hết tác dụng của trò quấy rối. Cuối cùng, Lục Gia Tân không chịu được nữa mà quẳng tới một câu. Anh phản bội cô ấy rồi bình thản chia tay. Lục Thanh Thanh mở to mắt nhìn anh ta tràn đầy hoài nghi. Phản bội chị ấy, anh phản bội như thế nào? Anh không phải là loại người chân đứng hai thuyền, giữa hai người có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Lục Gia Tân tự giễu cười. Không phải là hiểu lầm, 8 năm trước anh cả của em ngủ với Dương Tâm, còn anh thì ngủ... Quên đi, đừng đề cập đến việc này nữa, nhắc tới khiến cho anh đau đầu lắm. Cô gái già, có lẽ em nên chúc mừng anh bởi vì anh đã có một cô con gái lớn như là người nối dõi. À không, chắc là anh nên chúc mừng em lại có chị dâu, em ngạc nhiên hay bất ngờ, anh chết tiệt. Trước khi anh trai của cô nói xong, Lục Thanh Thanh đưa tay ra mà vuốt ve trán anh. Không có phát sốt mà anh nói như bị mê sảng. Lục Gia Tân vươn tay vỗ vỗ vào cái bàn chân của cô, nhìn chằm chằm. Anh rất tỉnh, đầu óc cũng không có vấn đề gì, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngốc nghếch như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, anh có một đứa con gái năm nay 8 tuổi. Sau 3 giây im lặng, Lục Thanh Thanh giơ chân lên. Chết tiệt, thật sao, chuyện này lại khiến cho em bị sốc. Nói xong cô bổ nhào tới trước mặt anh ta với một cái ánh mắt kinh ngạc. Sao anh lại ngủ với người phụ nữ đó? So với bạn gái cũ của anh thì ai đẹp hơn? Cháu gái nhỏ của em lớn lên trông với giống anh không? Có đáng yêu không? Lục Gia Tân lạnh lùng liếc nhìn cô một cái nhạy nói. Người phụ nữ đó anh không nhìn kỹ, còn về đứa nhỏ thì dáng vẻ của nó trông còn đáng yêu hơn tùy tâm. Xỉ. Lục Thanh Thanh không khỏi chế nhạo. Chắc chắn rồi, quả nhiên là một người bố, nghĩ con gái của mình luôn là người đáng yêu nhất ở trên thế giới này. Lục Gia Tân ngả đầu xuống và chuẩn bị đi ngủ. Lục Thanh Thanh lại kéo anh ta lên. Bây giờ anh định như thế nào, đưa hai mẹ con cô ấy về nhà hay là bắt cóc cô dâu của Tam Hoàng tử? Lục Gia Tân lạnh lùng nói nhỏ, anh tới đây để uống rượu mừng chứ không phải nghĩ tới bắt cóc cô ấy. Đây cũng xem như là một cái kết thúc, còn hai mẹ con thì phải xem lại. Nếu cô ấy cứ quấn quýt lấy anh, thì anh còn phải biết làm gì khác ngoài việc cưới cô ấy. Lục Thanh Thanh chớp mắt ghé vào lỗ tai của anh hỏi, anh hai có tấm hình chụp chị dâu tương lai không? Cho em xem. Không có, mau tránh ra. Lúc này điện thoại vang lên từ trên mặt bàn. Lục Thanh Thanh với lấy nó, nhấn nút trả lời và tiện tay mở loa ngoài lên. Cậu hai, cô Dung đưa theo con gái rời khỏi Hải Thành rồi, có cần tôi bí mật bảo vệ bọn họ không? Lục Gia Tân đột ngột ngồi dậy. Các anh làm ăn cái kiểu gì thế? Lúc rời khỏi Hải Thành không phải tôi đã nhờ các anh chăm sóc cô ấy thật tốt sao? Đúng vậy. Cô Dung thanh tỉnh, điều chế ra hương liệu gây mê liệu quả. Ngay khi chúng tôi đến gần thì cô ấy đã bị đánh gục. Lục Thanh Thanh chớp chớp mắt, chỉ dâu tương lai này có một chút mạnh mẽ đó. Điều ra hương liệu sao? Chuyên gia điều hương. Có thể xuất thân từ gia đình điều hương nào? Chật chật, bây giờ cô đang hết sức hứng thú với chị dâu tương lai. Một người phụ nữ có thể điều ra hương phải là người thanh lịch, đoan trang, xinh đẹp và hào phóng. Không biết anh hai có khống chế được không? Lục Gia Tân lạnh lùng nhìn em gái, sau đó vươn tay giật lấy điện thoại của cô, xoay người bước ra ban công. Để thám tử giỏi nhất của Lục Thị tìm xem cô ấy sẽ đưa đứa trẻ đi đâu, nếu điểm đến là Manchester thì tìm cách ngăn cản cô ấy lại. Sau khi nghe những lời của anh trai, Lục Thanh Thanh không khỏi trợn tròn mắt. Người này đúng là quá tự cao tự đại, làm sao anh ấy lại nghĩ rằng người ta sẽ đến Manchester để làm ầm ĩ và phá rối đám cưới của bạn gái cũ của anh ấy chứ. Cô phải nói rằng chị dâu tương lai nhất định là một người phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng và lãnh đạm. Nếu không, chuyện cậu hai của nhà họ Lục có một đứa con gái 8 tuổi ngoại giá thú sẽ lan ra khắp thế giới. Bây giờ im hơi lặng tiếng, kể cả bạn bè thân thiết cũng chưa biết tin tức gì thì chứng tỏ người phụ nữ ấy chẳng màng đến vinh hoa, phú quý của nhà họ Lục một chút nào. Đột nhiên cô ấy tìm tới được anh hai, chắc hẳn là cô ấy có mục đích khác. Còn chuyện ghen tuông mù quáng làm náo loạn bàn tiệc cưới của người ta, chắc chắn chị dâu tương lai sẽ không làm được. Cho nên cô cảm thấy rằng những lo lắng của anh hai là không cần thiết, và người phụ nữ đó tuyệt đối sẽ không bao giờ đến Manchester. Sự thật đã chứng minh rằng suy đoán của Lục Thanh Thanh là đúng. Khi Lục Gia Tân biết rằng người phụ nữ rời khỏi Hải Thành nhưng không đến gặp anh ta mà đi đến Đế Đô, thì anh ta cảm thấy hơi xấu hổ. Em gái của anh ta không giữ thể diện cho anh ta, nằm trên ghế sofa mà phì cười. Anh hai, em muốn nói cho anh biết rằng người ta hoàn toàn không để anh vào mắt, mà anh còn đang lo lắng chị ấy sẽ gây chuyện. Sao nào, anh phải chịu đả kích không? Cậu hai nhà họ Lục quả nhiên đã chịu đả kích không nhỏ. Người phụ nữ kia lẽ ra hẳn là biết rằng anh ta đến Manchester là để dự đám cưới của bạn gái cũ, nhưng cô ấy lại phớt lờ anh ta. Chẳng lẽ ngay từ đầu cô ấy đã không có ý dựa vào anh sao? Nếu không có thì tại sao cô ấy lại đưa con gái để nhận người thân? Lục Thanh Thanh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt anh trai cô và vỗ vào vai anh ta. Anh hai, trên đời này thật sự có quá ít phụ nữ không tham lam phù phiếm. Chắc chắn chị dâu tương lai này sẽ là một người phụ nữ có khí chất phi thường. Đây mới chính là nhân duyên đích thực của anh. Anh không cần phải cố níu giữ kiểu phụ nữ vừa rời khỏi đất chuyển sang tay người đàn ông khác. Nhưng anh cũng đừng vội, đừng để cho bị mù quáng, rồi để lỡ số phận thật sự của mình mà dành cho một người phụ nữ không đáng để nỗ lực. Em muốn nói anh đừng đi dự đám cưới của người phụ nữ bỏ đi kia, mà hãy trở về nước và đuổi theo chị dâu tương lai của em đi. Lục Gia Tân đột ngột bắp chặt điện thoại, sau một lúc im lặng, trong lòng đã dần dần có lựa chọn. Thanh Thanh nói đúng, anh ta nên biết lựa chọn. Anh sẽ đi máy bay riêng để trở về. Anh ta chưa kịp nói xong, điện thoại trong tay anh ta đột nhiên vang lên. Nhìn xuống, đó là tin nhắn của bạn gái cũ, Gia Tân. Không phải là anh luôn biết tại sao em muốn kết hôn với Tam Hoàng tử sao? Đúng vậy, em có nỗi khổ riêng. Sau hôn lễ, em sẽ nói cho anh biết, anh nhất định phải đến chỗ hẹn. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Lục Gia Tân lại rơi vào trạng thái do dự. Lục Thanh Thanh giật lấy điện thoại của anh ta. Sau khi nhìn thấy nội dung, cô không khỏi nhếch mép. Trước đây em nghĩ người phụ nữ này rất đáng yêu, nhưng sau khi cô ta thao túng người khác thì em mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Anh hai, anh tin vào trực giác của em, nội tâm của người phụ nữ này toàn là dối trá thôi, anh tuyệt đối không được đồng cảm với cô ta. Nỗi khổ riêng sao? Ngay cả khi gặp khó khăn lớn thì cô ta cũng không nên kết hôn với người khác ngay sau khi chia tay anh. Loại tình yêu rẻ tiền như vậy anh còn lạ gì nữa? Em muốn nói rằng cô ta đang tranh thủ dùng sự thương hại để chiếm được sự thương cảm của anh. Anh tuyệt đối không được mắc mưu. Lục Gia Tân đưa tay xoa xoa lông mày, thở dài nói. Anh phải cho cô ta hiểu rõ, nếu không có thể sau này cô ta sẽ dây dưa không dứt. Hôn lễ dự định 3 ngày nữa sẽ tổ chức, anh sẽ ở lại gặp cô ta một lần nữa. Sau đó sẽ nói rõ, mẹ con của chị dâu tương lai của em đến Đế Đô chắc chắn không có gặp nguy hiểm gì. Anh sẽ phái người bí mật bảo vệ cô ấy. Lục Thanh Thanh đưa tay lên đập vào trán, bất lực nói. Quả thật mối tình đầu luôn là cục cưng. Cô ta vậy mà anh còn hướng về phía cô ta. Em hy vọng chị dâu tương lai của em sau này sẽ là một người phụ nữ rộng lượng. Nếu không sau này như thế nào thì anh cũng phải chịu. 3 ngày sau em sẽ cùng anh đến hôn lễ. Nếu anh không muốn nói ra lời nặng nề, làm tổn thương đến ánh trăng sáng ở trong lòng anh, thì em có thể nói thay cho anh. Thanh Thanh, không được phép phản đối. Nếu không em sẽ để cho tiểu ca tới khuấy động đám cưới của cô ta và khiến cho cô ta trở thành trò cười trong đám cưới. Biệt thự vùng ngoại ô, trong phòng làm việc, An Ngọc Kỳ cúp điện thoại, khuấy môi chậm rãi cong lên một đường cong kỳ lạ. Sở Lương ngồi trên ghế sofa thấy cô ta đưa tay ra sau lưng, liền sững sờ, lạnh giọng hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa chưa? An Ngọc Kỳ chậm rãi quay người lại thản nhiên cười. Cô dâu đã nhắn tin cho Lục Gia Tân, kêu cô ta đến dự hôn lễ. Lục Gia Tân đã đồng ý rồi, tôi có thể đảm bảo rằng Lục Thanh Thanh sẽ tham dự cùng anh ta, anh có thể sắp xếp việc sau đó. Được, Sở Lương có một chút phấn khích mà vỗ tay. Tôi đợi thời điểm Lục Thanh Thanh ra vào lưới, tốt hơn hết cô nên tránh mặt của mình một lúc và đừng để cho cô nhóc đó nhận ra. Sắc mặt của An Ngọc Kỳ trầm xuống, trong mắt cô ta ánh lên vẻ lạnh lùng. Người đàn ông chó này có ý gì? Nói rằng Lục Thanh Thanh thuần khiết và hoàn mỹ hay cô ta xấu tính và giả tạo? Trước khi ra đọa, cô ta đã từng là một người con gái thục nữ quý phái. Bây giờ cô ta đã trở thành bộ dạng quỷ quái như vậy. Tất cả không phải là nhờ Lục Thanh Thanh ban tặng sao? Gia chủ Sở, anh đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi dùng thân phận Lục Thanh Thanh để tiếp cận phó môn chủ của Tu La Môn, chờ sau khi anh ta đắm chìm vào sắc đẹp của tôi thì tôi sẽ giết anh ta và danh nghĩa Lục Thanh Thanh để cho anh ta phải chịu đựng nỗi đau lòng. Mà sau khi anh có được Lục Thanh Thanh thì anh phải làm mọi cách để hành hạ cô ta, để cho cô ta sống không bằng chết. Anh nên ghi nhớ điều đó mỗi giây phút. Sắc mặt của Sở Lương hơi trầm xuống, anh ta đá cô ta ngã xuống đất. Có cần phải nhắc đi nhắc lại con tiện nhân đó không? Bộ dạng hiện tại của cô chính là kết cục của cô ta sau này. Tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Băng Cô Rô, Trần Cát Phượng và anh Toàn đã bị gia tộc của Hải Nhân truy lùng và đuổi giết. Họ đã bị mắc kẹt ở Thái Lan, không thể đi đâu. Bên trong một khách sạn nhỏ, Trần Cát Phượng hung hăng đập mạnh xuống một cái bàn, tức giận nói: "Ông Hải, tôi thật sự muốn đuổi cùng giết tận. Tôi không thể cùng tồn tại với ông được." Nói xong, hai chân bà ta mềm nhũn ra và ngồi phịch xuống ghế. "Anh Toàn, chúng ta phải làm sao đây? Lão già đó đang phát bệnh truy lùng chúng ta. Căn bản là chúng ta không thể trốn thoát được." Anh Toàn khẽ cúi đầu, trong mắt lóe lên sự ám muội. "Em không nghĩ là có người bí mật giúp đỡ chúng ta sao? Nếu không với nhân lực ít ỏi của chúng ta thì e rằng sẽ chết sớm từ 100 lần trước rồi." Trần Cát Phượng quay đầu lại, đột nhiên liếc mắt nhìn ông ta. "Ý của anh là có người ngăn cản lão già Hải kia giết chúng ta sao? Là ai?" Anh Toàn không nhịn được mà cười giễu cợt. "Ây da, điều này rất khó đoán sao. Ai muốn để cho bọn họ đối đầu lại với bố con của nhà Hải Nhân thì đó là người đang giúp họ. Dương Tâm vẫn còn sống, với thủ đoạn của người phụ nữ đó, em cho rằng cô ta không thể tìm ra chỗ ẩn nấp của chúng ta sao? Đã một thời gian dài như vậy mà cô ta không ra tay đuổi giết chúng ta thì chỉ có thể giải thích một điều rằng cô ta không muốn chúng ta chết, bởi vì cô ta muốn thấy chúng ta sống sót đến Manchester rồi diễn ra màn chó cắn nhau với lão già ông Hai Hải kia." Sau khi Trần Cát Phượng nghe xong, lại đập mạnh một cái nắm đấm lên trên mặt bàn. "Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại làm một quân cờ của người phụ nữ đó sao?" Bà ta căm ghét sự lợi dụng của Dương Tâm từ tận đáy lòng. Đối với người phụ nữ đó, vài hiệp lần nào cũng kết thúc thảm hại. Bây giờ để cho bà ta là con tốt của người phụ nữ đó thì bà ta làm sao có thể chấp nhận được. Anh Toàn lạnh lùng nhìn bà ta nhẹ nói: "Không phải như vậy đâu. Chạy quanh thế giới để đuổi giết sao? Em có nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Dương Tâm không? Hay là thoát khỏi sự truy đuổi của ông Hai Hải? Nếu cho dù sao thì đó cũng là một cái chết. Tốt hơn hết là đến Manchester và chiến đấu tốt với ông Hai Hải. Nếu thắng, chúng ta sẽ giành được quyền lực để so tài với Dương Tâm. Nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ kéo cả ông Hai Hải xuống cùng một mồ luôn." Trần Cát Phượng suy nghĩ một chút, cảm thấy được ông ta nói có lý, gật đầu nói: "Vậy chúng ta không cần phải lo lắng về sau này có những kẻ giết người xen vào nữa. Nếu Dương Tâm muốn chúng ta đến được Manchester một cách an toàn, và cô ta sẽ cử người đến dọn dẹp chướng ngại vật cho chúng ta." "Đúng, thu dọn một chút đi, chúng ta khởi hành ngay bây giờ." "Được." Đấy đô hoa hạ, một chiếc phi cơ đã hạ cánh xuống sân bay tư nhân ở ngoại ô thành phố. Khi Dương Tâm và Lục Gia Bách đang tay ở trong tay bước ra khỏi cabin thì họ đã nhìn thấy một người đứng ở trên mặt đất ở bên dưới. Tổng giám đốc Lục không nhìn được mà hừ lạnh hai tiếng rồi buông lòng tay của Dương Tâm. Ngay khi chị Tâm nghĩ rằng tính tình của anh chàng này đã thay đổi và trở nên phong độ và lịch lãm hơn, thì anh bất ngờ nắm lấy eo của cô và kéo cô vào trong lòng. "Được, cô đã tự làm mất mặt chính mình, người đàn ông này đã hư hỏng đến tận xương tủy rồi. Cô chờ đợi anh thay đổi tình hình thì chính là tự làm mất mặt mình thôi." Tổng giám đốc Lục lợi dụng cô vùng vẫy, bất ngờ chiếm hữu và hôn lên trên má cô một cái. Dương Tâm hung ác nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Gia Bách, nếu anh tái phạm chuyện này, thì em sẽ nổi nóng với anh đó." "Nổi nóng thì nổi nóng, cùng lắm thì buổi tối về nhà anh sẽ quỳ ở trên bàn giặt, còn bây giờ em phải phối hợp với anh." Dương Tâm hoàn toàn mất bình tĩnh để mặc anh làm bậy. Cách đó rất xa, cô mơ hồ thấy Phó Đích Chính quay mặt đi nơi khác. Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng: "Coi như là biết điều, nếu như anh ta quay lại nhìn thì anh sẽ chặn em trước tường để hôn." Dương Tâm liền cho anh một cước, dùng mu bàn tay giẫm mạnh lên chân của anh, thành công khiến cho anh thu lại cánh tay. Sau đó Dương Tâm đi về phía bậc thềm mà không nhìn lại. Người đàn ông này quá xấu xa rồi, trình độ không cần mặt mũi của anh đúng là hiếm thấy. Sau khi Phó Đức Chính chào hỏi, anh ta nhấn mày nói: "Cô có vẻ giảm cân rồi, sao vậy? Cô có rất nhiều áp lực sao?" Phó Đức Chính liếc cô một cái, rồi lại nói: Một người phụ nữ nào đó không biết trời cao đất rộng đang tung hoành bên ngoài, tôi lo sợ cô ta sẽ bị chó rừng, hổ, báo gặm nhấm đến nỗi màu vụn cũng không còn. Ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao không giảm cân được. Dương Tâm mở miệng trong tiềm thức muốn nói, Tổng Giám Đốc Lục đột nhiên lao ra cướp lấy lời nói. Xem ra anh Phó có người ngưỡng mộ, việc vui sắp tới rồi, làm sao bây giờ? Tâm Tâm, chúng ta không có thời gian để chuẩn bị quà trước khi tới, chúng ta có nên bù vào ngày khác hay không? Dương Tâm trợn tròn mắt tỏ vẻ khinh bỉ lời nói của người đàn ông ác độc này. Nếu anh không nói thì không có ai nói anh bị câm đâu. Lời nói vừa dứt, cô ta đưa tay kéo ra ở sau lưng. Tình hình của bố cậu bây giờ thế nào? Ánh mắt của Phó Đức Chính quét qua người của Lục Sa Bách đang có sắc mặt không tốt, trong đôi mắt diều hâu hiện lên một tia nguy hiểm. Tổng giám đốc lùi lại một chút rồi gục đầu vào bờ vai không da không thịt của vợ. Dương Tâm đặt tay trái lên trán của anh. Đứng cho vững. Anh đã bị say máy bay, đau đầu và không thể đứng vững. Sắc mặt của Phó Đức Chính có một chút khó coi, hít một hơi thật sâu, sau đó tự chặn họng, nhàn nhạt nói. Bà cố đã tìm chuyên gia điều hương tới đây rồi, chuẩn bị dùng thuật điều hương để đánh thức bố của tôi. Chuyên gia điều hương? Dương Tâm nhấn mày, trên thế giới chỉ có một số chuyên gia điều hương nổi tiếng, nói không chừng đó là người quen cũ của cô. Mời ai vậy? Con gái đầu lòng của nhà họ Dung, người điều hương nổi tiếng nhất thế giới, Dung Thanh Tình. Chán của Dương Tâm đột ngột căng lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà cố có thể mời được Dung Thanh Tình sao? Người phụ nữ đó quanh năm sống ẩn giật và không bước ra thế giới bên ngoài. Có lần, nữ hoàng anh muốn mời cô ấy để điều chế hương an thần cho bà và đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng cô ấy không đồng ý. Chính vì điều này mà hoàng gia anh gần như xích mích với nhà họ Dung. Sau đó vẫn là chủ nhân của nhà họ Dung đích thân thến, chuẩn bị một món quà hào phóng để xin lỗi nữ hoàng và hứa sẽ cung cấp miễn phí các loại hương liệu, đặc biệt cho hoàng gia, trong 10 năm thì mới hóa giải được mâu thuẫn. Dung Thanh Tình còn không nể mặt nữ hoàng mà lại đến đế đô Hoa Hạ để giải thuật tạo mộng cho ông phó. Các người có nói với cô ấy rằng tôi là người đã dùng thuật tạo mộng với ông phó hay không? Phó Đức Chính nhẹ giọng ư một tiếng. Tôi đã nói rồi nhưng cô ấy vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ thuật điều hương của cô ấy có thể giải được thuật tạo mộng của cô hay sao? Dương Tâm hơi híp mắt, trong mắt lóe lên một tia u ám. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Phó Đức Chính vội vàng hỏi. Về mặt Dương Tâm có một chút khó coi gần từng chữ. Cô ấy có thể giải được thuật tạo mộng thông thường, nhưng không giải được kỹ thuật tạo mộng của tôi. Biết không thể giải trừ được, nhưng cô ấy vẫn đồng ý, chỉ có thể giải thích một điều rằng cô ấy còn có một mục đích khác. Phó Đức Chính cũng là bắt đầu lo lắng trầm giọng hỏi. Cô ấy đang muốn gây bất lợi cho bố của tôi sao? Không. Dương Tâm lắc đầu tự tin. Cô ấy không có lý do gì để giết bố của anh. Tôi đoán cô ấy đến đây là vì tôi. Nói xong cô đi về phía bên ngoài sân bay, Phó Đức Chính nhanh chóng đi theo. Cô đi đâu vậy? Nhà của cậu. Nhà họ Phó, bên trong phòng điều trị, Dung Thanh Tỉnh vươn tay chóp mũi của ông Phó và đưa hương thơm ở trên đầu ngón tay của mình vào cơ thể ông Phó mà không để lại dấu vết. Thật xin lỗi, tôi không thể hiểu kỹ thuật tạo mộng này, vì vậy xin vui lòng mời một người tài khác. Bà cố tái mặt lo lắng nói. Cháu gái, cháu là con của nhà dùng thuật điều hương hàng đầu thế giới, nếu cháu không thể giải được thì ai có thể chứ? Dung Thanh Tình quay đầu nhìn cô thản nhiên thốt ra hai chữ. Dương Tâm. Chuyện này không phải là vô nghĩa sao? Thuật tạo mộng là do Dương Tâm làm, đương nhiên cô có thể giải quyết, cô ấy có cần phải nói ra như vậy sao? Vẻ mặt của bà Phó hiện lên một sự tức giận và bà ta nghiêm nghị nói. Cô đang đùa giỡn với tôi sao? Không giải được mà cô còn đồng ý làm gì? Muốn lãng phí thời gian của tôi sao? Dung Thanh Tình gật đầu với bà ta và sau đó đi về phía cửa. Vậy thì tôi sẽ không lãng phí thời gian của bà nữa. Bà Phó quay đầu nhìn bà cố tức giận nói. Bà muốn ở tù mấy năm? Bà cố vừa muốn nói thì Dương Tâm đã sải bước đi vào. Bà Phó muốn ngăn cô lại nhưng cô đã bỏ qua. Cô bước thẳng đến bên giường, đưa tay đến bên tai của ông Phó rồi búng một cái. Kết quả là đối phương vẫn bất động, không hề nhúc nhích. Có vẻ như Dung Thanh Tình đã thật sự hành động rồi. Bà Phó phản ứng lại một cách bàng hoàng, sải bước đi đến bên giường, nắm chặt lấy cánh tay của Dương Tâm. Còn khốn, cô đến vừa đúng lúc, mau giải thuật tạo mộng ở trên người chồng của tôi, bằng không tôi sẽ tống cô vào trong tù để cho cô ngồi trong đó đến chết. Dương Tâm cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng nói, bà Phó, bà đường đường là đệ nhất phu nhân, có thể đừng động một tí liền mắng người khác là con khốn, như vậy có vẻ bà không còn có văn hóa đó. Cô... Bà phó ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên xoay người ra bên ngoài quát, gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng, mời ông ta đến nhà họ Phó một chuyến, hôm nay để tôi xem còn ai có đủ khả năng được cứu được cô, nếu không chữa khỏi cho chồng tôi thì cứ chờ ngày ngồi tù đi. Tất nhiên, ngay cả cô cứu sống chồng tôi, cô cũng đừng hòng thoát khỏi tội lỗi, thế nào thì tôi cũng phải đưa cô vào trong tù. Sự giễu cợt trên mặt của Dương Tâm ngày càng dày, hất bà ta ra lạnh lùng nói nhỏ. Đợi đến khi bà tống tôi vào trong tù thành công rồi hãy nói tiếp, phát ngôn bừa bãi ai mà không biết, những lời này tôi đã nghe nhiều rồi, tai của tôi trở nên kén chọn rồi. Cô láo xược, cô... Đợi bà phó gào thét xong, Dương Tâm lại nói, tôi chỉ cần búng ngón tay, sau đó chích cho ông ấy hai cây kim, ông ấy liền có thể tỉnh lại. Nhưng hành động này của bà ta chặt đứt mối quan hệ giữa ông ấy và tôi, mạng này của chồng bà sợ là sẽ khó giữ. Bà phó mở to mắt, không dám tin nhìn cô run rẩy hỏi. Cô, lời của cô nói như vậy là có ý gì? Cô nói cô không giải được thuật tạo mộng sao? Dương Tâm nhún vai, đưa một ngón chỉ về phía bà cố ở bên cạnh cười nhạt nói. Nếu như tôi đoán không sai, bà ta hẳn là đã dùng thuật điều hương của mình để đối phó với ông phó. Xin lỗi, thuật điều hương của bà ta đã cảnh ở trong mơ, tôi không thể giải được. Bà phó đã bị đả kích như vậy không chịu nổi, loạn choạng lùi lại mấy bước, rồi đột nhiên quay đầu nhìn bà cố ở phía sau. Là bà đã phá hỏng cơ hội sống sót cuối cùng của chồng tôi. Tôi muốn tòa án phán tội chết cho bà ta, tội chết. Khuôn mặt của bà cố thay đổi đáng kể. Tội danh mưu hại một vị lãnh đạo cấp cao này, bà ta không gánh vác được. Huống hồ là thuật điều hương của bà ta, không thể chạm đến thuật tạo mộng của con khốn này. Bây giờ cô ta buộc tội bà, hoàn toàn là để đối phó với bà ta. Cố Tranh Tùng, ơi là Cố Tranh Tùng, nhìn con sói mắt trắng mà ông dạy dỗ, không những không biết ơn mà còn quay đầu làm hại vợ con của ông nữa. Bây giờ ông còn sống thì sẽ sáng mắt ra, nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, liệu ông có còn truyền lại thuật tạo mộng cho đứa con gái ác độc này không? Dương Tâm, cô đại nghịch bất đạo. Cô khi sư diệt tổ, tôi là vợ của Cố Tranh Tùng, là sư mẫu của cô như thế là nói xấu tôi. Như vậy, cô có xứng với thầy của mình không hả? Cô có xứng với người đã truyền thuật tạo mộng cho cô hay không hả? Dương Tâm trong mắt hiện lên một vẻ chế nhạo. Nếu mẹ con này thành thật một chút, trong mắt đã không có quá nhiều ý xấu, thì đã đem thuật tạo mộng truyền lại cho Cố Viên Tranh. Nhưng vì tâm tính của bọn họ, một khi đem thuật pháp truyền cho bọn họ, sau này ắt sẽ gặp phải chuyện nghiêm trọng. Sở dĩ năm đó Cố Tranh Tùng lại đem gánh nặng này giao cho cô, chính là vì giữ cho vợ và con gái của ông ấy được an toàn mãi mãi. Có câu nói kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Nếu bọn họ làm mẹ con và con cái nắm trong tay thuật tạo mộng, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, cuối cùng họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho nên Cố Tranh Tùng vì giữ an toàn cho bọn họ mà mang phiền phức đó giao cho cô. Không tôn trọng người lớn, khắp nơi đều muốn dồn tôi vào chỗ chết. Bà bảo tôi làm sao mà đem bà đối đãi như bậc trưởng lão đây. Dứt lời cô quay người về phía cửa. Khi bà phó thấy cô định bỏ đi, cơn tức giận của bà ta bùng lên như một dòng sông phá vỡ đê. Hai người các người đừng có hòng bỏ chạy. Nếu như chồng tôi có chuyện gì không hay xảy ra, tất cả các người đều sẽ vào tù. Người bên ngoài chết hết rồi sao, còn không mau vào đây bắt bọn họ. Bên ngoài không có ai trả lời. Một lúc sau Phó Đức Chính bước vào, anh ta giận dữ nói. Quản gia, mời bà chủ ra ngoài, lấy một chút lê hấp đường phèn cho bà ấy bớt nóng giận. Còn... Bà Phó giận dữ run rẩy, chỉ vào Phó Đức Chính mà mắng. Bọn họ chính là người đã làm hại bố của con, còn bênh vực họ một cách bừa bãi như vậy, còn muốn trở thành một người con phản nghịch, muốn để lại tiếng xấu muôn đời hay sao? Phó Đức Chính lạnh lùng nhìn bà nhẹ giọng nói, con chỉ là bảo vệ Dương Tâm, về phần bà cố tùy mẹ xử lý. Con... Dương Tâm không thèm lãng phí thời gian với bà ta, cô còn phải đuổi theo Dung Thanh Tình. Trực giác của cô biết rằng người phụ nữ kia ra tay với ông Phó là muốn nhắm vào cô. Phó Đức Chính, tôi đi giải quyết một chút việc, chúng ta liên lạc qua điện thoại sau. Vừa ra ngoài được vài mét, cô lại đột ngột dừng lại rồi quay người nói. Đừng cho bất cứ ai đụng vào bố của cậu nữa, ông ấy không chịu nổi sức ép nữa đâu. Phó Đức Chính gật đầu với cô. Cô cẩn thận một chút, Dung Thanh Tình đó, không dễ để có thể chọc vào. Dương Tâm mỉm cười, cô biết Dung Thanh Tình không dễ dàng đối phó, nhưng điều này không thể ngăn cản được sự tò mò của cô. Cô muốn xem Dung Thanh Tùng này có gì để chỉ bảo. Sau khi đi ra khỏi phòng y tế, gặp Lục Sa Bách ở bên ngoài, cô vội vàng hỏi. Có cho đám người theo Dung Thanh Tình không? Ánh mắt Lục Sa Bách có một chút phức tạp, muốn nói nhưng lại thôi. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh, nhớn mày nói, Dung Thanh Tình này rất khó để giải quyết, anh điều tra được cái gì rồi? Lục Sa Bách không nói chuyện, lấy điện thoại trong túi đưa cho cô. Dương Tâm đưa tay nhận lấy, bấm vào hộp thư. Sau khi xem qua một email trong đó, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Cô ấy, cái này thật sao? Lục Sa Bách gật gật đầu. Anh đã gọi điện thoại cho Lục Gia Tân, nhận được chứng thực. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt của Dương Tâm. Bước ngoặt này, mẹ con cô ấy thật sự khiến cho cô kinh ngạc. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Khách sạn Đế Đô. Đi, đi gặp cô ấy. Khách sạn Đế Đô, trong một dãy phòng cao cấp, Dung Thanh Tình ngồi trên mép giường và nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang nằm ở trên giường. Khuôn mặt này rất giống với người đàn ông tên Lục Sa Tân. Đến nỗi lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông đó, cô đã cho rằng anh ta là cha của Lạc Lạc. Sở dĩ đến Hải Thành chỉ đơn giản là hoàn thành tâm nguyện của Lạc Lạc. Nhưng cô ấy không giỏi bày tỏ, không thể giao tiếp cùng với người đàn ông đó. Sự xuất hiện của cô dường như đã ngăn cách anh và bạn gái của anh ta. Đây không phải là ý định của cô ấy. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra, cô chỉ có thể cố gắng giảm sự xuất hiện của mình. Nếu cần, cô ấy thậm chí có thể giải thích với bạn gái của anh ta và sẽ hứa không làm phiền cuộc sống của họ. Mẹ ơi, Lạc Lạc sắp chết sao? Giọng nói buồn tẻ của con gái vọng vào tai, khiến Dung Thanh Tình mơ hồ suy nghĩ. Cô vô thức đưa tay xoa xoa đầu đứa bé, nhẹ giọng mắng. Đừng nói nhảm, ông ngoại, bà ngoại, cậu con, còn có mẹ đang cố gắng tìm kiếm cho con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sẽ không. Cô bé cong môi, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Mẹ đang nói dối, nếu cô bé thật sự có thể sống, mẹ sẽ không đưa cô bé ra bên ngoài tìm cha. Mẹ ơi, mẹ đưa con ra bên ngoài là để giải mộng ư? Con biết, nhưng mà người bố xấu xa không thích con ở Hải Thành lâu như vậy mà ông ấy không đến gặp con. Nói xong cô bé khóc òa lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 177 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.